Livestream giải phẫu, tác giả, Trần Hùng Sơ Mặc, thực hiện, Thư viện báo, chương 2224, chương 2227, livestream. Cảnh tĩnh mạch đâm, dây luồn đi qua lên khoang tĩnh mạch tiến vào bên phải phòng. Thông qua ba nhọn múi tiến vào bên phải buồng tim, gây đinh quản dán vào phòng cách nhau lên, đâm vào bên trái buồng tim, kim mang tuyến. Xuyên thấu bên trái buồng tim ngoài ra một bên. Lúc này Tô Vân mở ngực. Cái neo định đặc chế tuyến. Tương tự quá trình muốn tiến hành 48 lần. Cụ thể muốn lưu nhiều ít sợi dây. Ta còn muốn. Khổng chủ nhiệm nghe được Trịnh Nhân nói cái này quá trình giải phẫu. Biểu thị rất mộng. Không riêng gì Khổng chủ nhiệm. Đứng nghe Phú Quý Nhi, Lâm Uyên, Triệu Văn Hoa đều nghe mắt choáng váng. Ông chủ Trịnh nói đơn giản, nhưng mà trong đó điểm khó khăn vô số. Bên trái buồng tim bên trong áp lực bao lớn có thể tưởng tượng được. Chỉ nhớ kim loại xuyên thứ châm thông qua gây đinh quản sau khôi phục thẳng tắp. Nhưng mà bị máu một xông lên, khẳng định sẽ run rẩy không ngừng. Làm sao có thể thuận lợi đâm, còn muốn đâm rách mập dày cơ tim. Đây chính là một cái vấn đề rất lớn. Hơn nữa, thôi, Khổng chủ nhiệm mới vừa suy nghĩ một chút, ông chủ Trịnh muốn làm giải phẫu quá trình. Đầu óc liền hôn mê một chút, người tuổi trẻ ý tưởng, mình không riêng gì không làm được, liền muốn cũng không cách nào muốn, giải phẫu chắc chắn có lớn hay không? Khổng chủ nhiệm trực tiếp hỏi, bây giờ xem. Vấn đề ở chỗ người bệnh sau khi giải phẫu khôi phục trình độ như thế nào? Trịnh Nhân nói, Khổng chủ nhiệm lập tức yên tâm, giải phẫu người không chết, vậy là được rồi, còn như nhiều hơn nữa. Khổng chủ nhiệm căn bản không muốn như vậy nhiều. Đối với Khổng chủ nhiệm cái tuổi này chủ nhiệm mà nói, chỉ cần cầm ung thư gan tham gia giải phẫu đã tốt rồi, muốn tốt hơn là được rồi. Tham hơn không nhai nát. Lên số tuổi răng lợi luôn là càng ngày sẽ càng kém. Chỉ có ông chủ Trịnh loại này người tuổi trẻ mới sẽ kiên quyết mạnh dạn. Ông chủ Trịnh, các người bận bịu, ta đi ăn cơm. Khổng chủ nhiệm cười tủm tỉm đi. Tô Vân, ngươi và người bệnh thông báo một chút, muốn là đồng ý ta lập tức liên lạc Trương Lâm chủ nhiệm. Trịnh Nhân nói, được. Tô Vân mặc dù cảm thấy giải phẫu còn có vô số phải cải tiến chỗ, nhưng mà xem lão bản một mặt khẳng định dáng vẻ, cũng không tốt hỏi lại cái gì. Trịnh Nhân cũng không đi ăn cơm, ngồi vào quen thuộc vị trí, cầm thứ 5 bản ngoại khoa học đặt ở trên đùi nheo mắt lại. Đi tới hệ thống không gian, Trịnh Nhân không có bắt đầu giải phẫu huấn luyện, mà là ngồi ở bên hồ nước, giả tưởng giải phẫu. Không thời gian và Tô Vân cùng nhau tham khảo. Đám người bệnh thu sau khi đi vào lại nói lên mình nghi vấn. Xem Tô Vân và Phú Quý Nhi có hay không tốt đề nghị. Mà bây giờ, Trịnh Nhân một chút thời gian cũng không chịu lãng phí bắt đầu lặp đi lặp lại suy nghĩ giải phẫu. Toàn quá trình, rất nhanh, Trịnh Nhân nghe được Tô Vân gọi mình thanh âm. Lão bản, đâm xác định vị trí là chuyện ngươi mà. Ta mở ngực cà lam lực lượng làm thế nào? Quả nhiên, giống như là Trịnh Nhân dự tính như vậy. Tô Vân lập tức đuổi theo bắt đầu hỏi vấn đề. Domingo Paul nhàn nhã ngồi ở trong phòng làm việc. Hắn trợ thủ đang bận rộn sửa sang lại mấy ngày trước giải phẫu tư liệu. Theo cuộc sống đổi rời, người bệnh trải qua mấy lần cấp cứu, đã vượt qua vây giải phẫu kỳ bên trong nguy hiểm nhất thời gian. Trạng thái bây giờ càng ngày càng tốt, ngày hôm nay làm tim siêu âm màu hồi báo, người bệnh tim bắn máu số điểm tiến một bước nâng cao. Lòng chức năng suy kiệt tình huống đã đạt được khống chế. Lại còn một tuần lễ tả hữu thời gian người bệnh là có thể chuyển ra trọng chứng phòng giám hộ. Giải phẫu liền có thể hoàn toàn tuyên cáo thành công. Hắn mỗi lần nhớ lại ca giải phẫu này, trong lòng cũng không cầm được đắc ý. Đây là tim bên ngoài trên khoa học một lần đỉnh cấp cử chỉ, đủ để cho mình lưu danh sử xanh. Domingopol vui vẻ nhìn ngoài cửa sổ trời xanh mây trắng. Đang một mình thưởng thức vui sướng, nghe được trợ thủ thanh âm truyền tới. Tiến sĩ, cái đó livestream giải phẫu website phát một cái mới thông báo. À, Domingopol cũng không phải là rất để ý, chỉ là nhàn nhạt ồ một tiếng. Mình cần để ý sao? Hoàn toàn không cần. Từ trước thấy livestream bên trong là một ít giải phẫu, còn có chồng tươi đẹp ảo giác. Đúng, liền là cảm giác, bây giờ mình đã trở thành tim ngoại khoa người thứ nhất. Hoàn toàn có thể coi thường cái đó website cùng với website mời người phẫu thuật. Nếu là nhà kia website mời mình đi livestream 3D4 tháp giải phẫu, mình muốn không muốn thử một lần đâu. Domingopol rất có tự tin cho mình quan lên ngoại khoa giải phẫu tim người thứ nhất danh hiệu. Đúng là, muốn là dựa theo thông lệ mà nói, có thể bằng vào cao siêu ngoại khoa kỹ thuật trình độ hoàn thành 3D4 tháp giải phẫu. Cắt đi cơ tim sáng lập mới tinh lịch sử. Domingopol ở một trình độ nào đó mà nói đích xác có thể được gọi chi là lĩnh vực này bên trong. Người thứ nhất. Hắn trợ thủ gặp hơn Minh Mâu không có hứng thú, do dự rất lâu, mới nhỏ giọng nhắc nhở. Tiến sĩ, livestream người phẫu thuật phải làm bên trái buồng tim giảm cho thuật. À, Domingopol nghe được trợ thủ nói, lập tức tới đây hứng thú. Hắn xoay người, một mặt bướng bỉnh nói. Cái đó người phẫu thuật sẽ ở 3D4 tháp giải phẫu trước mặt đụng bể đầu chảy máu. Vĩ đại 3D4 tháp giải phẫu, tuyệt đối không phải bất kỳ giải phẫu bác sĩ cũng có thể thử. Nó là tim ngoại khoa đỉnh cấp. Domingopol giống như là ca hát kịch như nhau một mình biểu diễn trước. Hắn trợ thủ chỉ có thể cưỡng ép kềm chế, không dám cắt đứt hắn biểu diễn. Cho đến hắn dừng lại sau đó, trợ thủ mới lên tiếng. Tiến sĩ, giải phẫu livestream người phẫu thuật không phải dùng 3D4 tháp giải phẫu thuật thức. Xem tư liệu nói thật giống như dùng tham gia giải phẫu. Ngươi nói gì sao? Domingopol đột nhiên hỏi. Ừ, tham gia giải phẫu phối hợp bộ ngực nhỏ vết cắt giải phẫu hoàn thành. Giới thiệu vắn tắt bên trong liền viết như thế nhiều. Trợ thủ ở Domingopol đưa mắt nhìn hạ cảm, nhận được to lớn áp lực. Tham gia giải phẫu, hơn mình mâu nghi ngờ lầm bầm lầu bầu. Không thể nào, tuyệt đối không thể nào. Nhất định là ngươi nhìn lầm rồi. Hắn trợ thủ không dám nói thêm cái gì. Hơn mình mâu bác sĩ nóng này cũng không tốt. Nói nhiều ai bữa mắng hơn không đáng giá làm. Domingopol ngoài miệng như thế nói. Trong lòng nhưng không phải là nghĩ như vậy. Giải phẫu livestream làm qua rất nhiều giải phẫu. Độ khó nhỏ không đồng nhất. Bây giờ mỗi tuần cố định livestream 5 ngày. Mỗi ngày 6 đài tiếp giải phẫu đã trở thành thông thường. Thỉnh thoảng sẽ livestream những thứ khác ngoại khoa giải phẫu. Domingopol liền thăm một lần giải phẫu tim. Người phẫu thuật trình độ và mình kém không nhiều. Một điểm này hơn Minh Mâu cũng không phủ nhận. Nhưng mà hắn phải dùng tham gia giải phẫu phương thức để thay thế 3D4 tháp giải phẫu. Không thể nào, tuyệt đối không thể nào. To lớn khuếch trương cơ tim tham gia giải phẫu tuyệt đối không có biện pháp xử lý. Cái này đã vượt qua Domingopol đối với tham gia giải phẫu. Đối với giải phẫu tim nhận biết, nhỏ chế là giải phẫu lớn khuynh hướng. Nhưng khuếch trương hình cơ tim bệnh tuyệt đối không thể nào dùng tham gia giải phẫu phương thức làm. Tất cả trợ thủ cũng nhìn ra Domingopol tâm tư nặng nề. Không có một người nói chuyện, mọi người đều ở đây giả gắn bận rộn. Qua chầm 10 phút, Domingopol mới trầm giọng hỏi, livestream giải phẫu thẳng bá khi nào thì bắt đầu? Tối hôm nay 10 điểm, trợ thủ trả lời ngay nói. Domingopol nhìn một cái thời gian, và trợ thủ nói, buổi tối ta muốn xem livestream. Như ngài mong muốn, tiến sĩ, Converter Dung Kiều cầu ủng hộ bộ đế quốc La Mã thần thánh này nhé. https